thú tu thành thần, chương 498, tàn cuộc, khóc chuyện audio.com. Hai ngày sau, những người chơi của Thiên Hà cùng các thể lực đồng minh chung sức. Cộng thêm việc các người chơi tự do đến đây để thăng cấp khiến cho lượng quái vật giảm mạnh. Lúc này lượng quái vật leo lên từ lòng đất đã chỉ còn lẻ tẻ vài con. Đến cuối ngày sau khi chém bay đầu còn khô lâu cuối cùng thì âm thanh hệ thống cuối cùng cũng một lần nữa vang lên. Thiên Hà thành chiến trường đã được dọn sạch với chiến thắng về phía phòng thủ. Thiên Hà thành thần băng người chơi nhận được 20. Chỉ số cộng thêm của 3 triệu người hiến tế triệu hồi âm ma thần phân thân. Thiên Hà thành người chơi tham gia tiểu diệt âm ma thần phân thân cấp độ cộng 20. Thiên Hà thành chiến thắng nhận thêm cấp bậc thế lực tăng 2 địa vực mở rộng 5 lần. Băng thần ôm kiếm ngồi tựa vào tường cả người đều mệt mỏi. Phạm Thiên Hà đi lại cười nói. Lần này đại chiến tuy gần như phá hủy Thiên Hà thành thế nhưng tất cả mọi người đều được lợi ích rất lớn. Băng thần mỉm cười nói. Đúng thế, mọi người vất vả rồi. Ta đi ra ngoài thực tại trước đây. Ở trong tân sinh liên tục mấy ngày chán quá đi. Băng thần đi ra ngoài ngay lập tức vào trong hoàng kim chủ phòng. Hắn ta đã nhịn hơn 2 ngày phải xả hết mới được nhưng khi vào đến nơi thì lại nghĩ đến Hoàng Tuyền cũng sắp từ tân sinh đi ra thế nên hắn ta lại. Vòng đi ra chuẩn bị đồ ăn. Chỉ cần mình sơi được cô nàng thì đảm bảo tu vi sẽ lại một lần nữa tăng thật nhanh. Ít nhất khi lấy xong nguyên âm của nàng ta thì mình cũng phải đạt vũ thần cửu trọng thiên trở lên. Băng thần nghĩ tới thôi đã thấy sảng khoái rồi. Sau này tìm cách giải cứu Mai Linh thu được nguyên âm của thì chắc chắn mình phải lên tới tận siêu thần bát trọng hay cửu trọng gì đó. Dù sao thu được 3 loại được mệnh danh là tam âm thể đâu có dễ dàng. Khí vận phải cực kỳ nghịch thiên nếu không thì cứ nằm mơ đi. Huống chi còn có lợi ích lâu dài về sau nữa. Không nói đến tăng tu vi thì 3 loại thể chất cũng mỗi loại một vẻ. Lạc thủy thần thể thì khiến cho nam nhân khi giao hoan như rơi vào vũng nước không thể nào thoát ra. Băng thần cũng chính vì thế đã từng đảo loạn hết cả vũ trụ để tìm nhưng không thành. Loại thể chất này người sở hữu ban đầu chẳng khác gì người bình thường chỉ khi màng trinh biến mất thì mới có thể lộ diện ra. Giống như Lam Điền Họa Mi còn quá bé để xông phá lớp phong ấn đấy. Chỉ khi băng thần phá đi thì mới khiến nàng ta lộ ra thể chất của mình. Bây giờ thì nàng ấy chính là bảo bối của băng thần. Sự kết hợp hoàn hảo với âm dương song tu thần quyết để băng thần tăng tu vi nhanh nhất hiện giờ. Nhưng tu vi của tên hoàng đế kia chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường bởi vì nếu dưới siêu thoát thì lên pháp thánh Mai Linh có cả ngàn cách để làm. Thịt hắn ta, thực tế thì nàng không làm được thế nên tu vi của hắn ta tuy thấp nhưng cũng hơn siêu phàm. Đợi thu phục không xong Hoàng Tuyền đạt được vũ thần cửu trọng rồi hắn sẽ không ngại việc tay đôi với kẻ kia nữa. Băng thần cảm thấy mọi thứ quá hoàn hảo. Hắn với tâm trạng vui vẻ đi vào phòng bếp. Thiên Hà thành, Hoàng Tuyền níu Tùy Thiên Ngọc lại rồi hỏi. Sao tự nhiên đang yên đang lành ngươi tự nhiên muốn kết thúc quan hệ của hai chúng ta? Chấm, Tùy Thiên Ngọc lắc đầu nói. Không phải tự nhiên đâu. Người nghĩ xem quan hệ của chúng ta thì có cái gì tốt. Người sống không thể chỉ vì mỗi mình. Lần này cha ta mà chết thì người nghĩ xem có phải hắn ta sẽ không thể nào thấy được người nối dõi Phạm gia. Ta làm con gái mà có một ước nguyện của cha cũng không phấn đấu thì còn sống làm gì. Người nghĩ sao thì tùy con ta đây đã quyết định rồi. Với lại chung sống với một nam nhân cũng không tệ như ngươi nghĩ. Hoàng Tuyền hít sâu một hơi rồi nói. Ngươi sử dụng bát canh kia người ngươi thấy không phải ta đúng không? Tùy Thiên Ngọc gật đầu nói. Thế là đã có người kể cho ngươi. Nhưng ngươi nói không sai ta phát hiện ra mình cũng thích nam nhân. Cảm giác với hắn ta rất tuyệt riêng cái này thì ngươi không biết đâu. Ngươi đừng khuyên ta nữa. Ta không muốn đánh cuộc vào câu thần chú khiến ta mang thai nhưng có đến chín thành là nữ đâu. Hoàng gia đã có anh trai ngươi Hoàng Tiến nối dõi nhưng Phạm gia thì không. Hoàn cảnh chúng ta không giống nhau. Hoàng Tuyền lắc đầu nói. Sao ngươi có thể nói như thế? Biết đâu lần sau ngươi mang thai sẽ là nam thì sao? cảm giác trong mơ cũng đâu thể nào giống thực tại. Ngươi có dám chắc mình cũng thích không? Tùy Thiên Ngọc mỉm cười nói. Nhưng ít ra ta còn thử một lần đâu có giống như ngươi suốt ngày chỉ đắm chìm vào quá khứ. Ta chỉ nói thế thôi, đừng khuyên thêm gì nữa, nếu không chúng ta tỉ muội cũng không thể làm. Hoàng Tuyền ngạc nhiên nói. Thử, ngươi muốn thử với ai? Tùy Thiên Ngọc thản nhiên nói. Băng thần chứ ai? Trong mơ hắn đã làm ta hạnh phúc, dù thực tại không hài lòng chuyện chăn gối thì gương mặt kia cũng làm ta thấy thoải mái. Hoàng Tuyền cắn răng rồi nói. Ta không thể mất ngươi được. Có cách nào để ta có thể được ở bên ngươi không? Tùy Thiên Ngọc ngạc nhiên nói. Chúng ta vẫn là tỉ muội cơ mà sao lại rời xa? Hoàng Tuyền lắc đầu nói. Hắn không phải người hành tinh này, nếu một ngày hắn ta muốn mang hết nữ nhân của mình đi, ngươi có đi không? Tùy Thiên Ngọc gật đầu nói. Tất nhiên là phải đi theo rồi. Hoàng Tuyền cảm thấy tim mình rất đau, nàng gượng cười nói. Ta biết rồi, nói xong thì nàng biến mất khỏi Tân Sinh. Tùy Thiên Ngọc thở dài một hơi nói. Tuyền tỷ đừng trách ta. Có trách thì trách ông trời sinh ra hai chúng ta với khoảng cách lớn hơn trời thế này. Sau đó hướng tới phòng họp đi. Thiên Hà công hội còn rất nhiều chuyện phải an bài. Cách chương.